1240, khinh bỉ. Quân đội lương thảo cung cấp là hì hệ mơ có, mảy may đều không kém, cho ngươi 1 vạn người 1 năm chi phí, đó chính là 1 năm chi phí, không kém mảy may. Binh sĩ tham gia quan ngũ vì là cái gì? Chính là ở loạn thế sống không nổi mới tổng quân đánh trận, đem đầu đừng tiếp tục bên hông túi quần trên, lúc nào cũng có thể chết. Ngươi nếu như nói ăn không đủ no, nói dơn ăn không đủ no, ai cho ngươi bán mạng? Trương Bách Nhân vuốt ve bình rượu, một lát sau nói, Lâm Thanh là nhà kia địa bàn, Lâm Thanh là Cao Gia địa bàn, ở đây to nho thân hảo nông thôn đều lấy Cao Gia dẫn đầu, Lâm Quải Niệm thổ địa có một nửa cũng là Cao Gia. Dương Nghĩa Thần cười khổ, chỉ là một cái Cao Gia cũng không đáng sợ, đáng sợ là Đường Quốc Công, Cao Gia cũng là quan lũng môn phiệt một phần tử. Hóa ra là Lý Gia ở sau lưng chỗ dựa. Trương Bách Nhân phủ sờ lên cằm, một lát sau mới nói, người ta tự mình đi đến nhà bái phỏng, gặp gỡ một lần này Lâm Thanh Cao Gia đã to nho thân hào nông thôn. Tiên sinh quá mức cất nhắc bọn họ tiên sinh loại nào cao quý, chỉ là một cái Cao Gia cũng xứng tiên sinh hạ mình hàng đắt hạ quan này liền đưa thiếp mời, mời to nho thân hào nông thôn tiến về phía trước thành bên trong hoa lầu tụ tập tới. Dương Nghĩa Thần nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, làm việc cần làm toàn bộ, ta nếu nhúng tay Trương Kim Sương sự tình, liền muốn tận thiện tận mỹ. Trương Bách Nhân một phần thiếp mời, chỉ một thoáng quấy nhiều Lâm An thành bên trong gió nổi mây vẩn, ở đây loạn thế, lương thực chính là mệnh, cái kia dám nắm mạng của mình đùa giỡn Trương Bách Nhân hử, coi như Trương Bách Nhân lại có thể thế nào, này lương thực chính là ta Cao Gia lương thực, lẽ nào hắn còn có thể buộc ta mơ kho phò nở dê lương hay sao? Chủ nhà họ Cao là cái nam tử hơn 40 tuổi, ngón tay đốt ngón tay rộng lớn, hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Gia chủ, Trương Bách Nhân hôm qua giết Trương Kim Sưng, bây giờ nhuệ không thể làm, chúng ta vẫn là tránh né mũi nhọn tốt. Cái kia lương thực lấy ra một điểm ý đồ đến nghị ý tứ, cho hắn một cái bậc thềm hạ quản gia thấp giọng nói. Không thể chỉ là đệm giường tiểu nhi, cũng xứng ta Cao Gia cúi đầu. Chủ nhà họ Cao trong mắt tràn đầy khinh thường. Ta lương thực liền là của ta lương thực, coi như bẩm báo bệ hạ nơi nào, lương thực hay là ta hắn lại có thể thế nào? Không nghe người ta nói, có thể buộc người khác mơ kho pho nở dê lương nói chuyện. Chủ nhà họ Cao trong mắt tràn đầy khinh thường. Nghe xong chủ nhà họ Cao, quản sự nhất thời cười khổ. Trương Bách Nhân danh tiếng là thế nào tới đây, chính là giết ra tới danh hiệu, há cho tùy tiện làm bẩn. Đang nói, có tôi tớ bước chậm chạy vào, lao ra, thành bên trong các vị thân hảo nông thôn ngồi không yên, mọi người đều thu vào Trương Bách Nhân thì mời, muốn gặp lao ra một mặt. Ô lĩnh bọn họ đi đại sảnh chờ đợi, ta đây liền quá khứ. Chủ nhà họ Cao nghe vậy nở nụ cười, xoay người nhìn quản sự, này Lâm Thanh cuối cùng là chúng ta thế ra môn phiệt Lâm Thanh, ai muốn ý lãng phí mình lương thực đi cứu cái kia chút chó săn. Nói xong đi nhanh vào phòng khách bên trong, nhìn trong sân mọi người, ôm quyền thi lễ, chư vị, lễ độ. Chúng ta gặp Cao lão gia, chúng ta gặp quan lớn người. Chủ nhà họ Cao ngồi xuống, mời mọi người ngồi xuống phía sau, có hầu gái bưng tới nước trà bỏ xuống, Cao lão gia mới nhẹ khẽ thở dài một cái, chư vị, cái kia Trương Bách Nhân tiểu nhi muốn chúng ta mơ kho phò nở dê lương, chư vị tại sao gọi ta Cao lão gia, này lương thực nhưng là chúng ta mệnh căn tử, loạn thế chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc, nếu đem lương thực đều thả ra ngoài. Ngày sau một khi chúng ta người nhà bị chết đói, ai lại tới đáng thương chúng ta? Một vị thân hảo nông thôn trong mắt tràn đầy không cam lòng, này lương thực là chúng ta dựa vào bản thân bản lĩnh có được lương thực, lại không phải trộm cắp tới, dựa vào cái gì hắn nói quên tự quên. Chính là ở đây loạn thế chinh chúng ta chỉ có thể chiếu cố chính mình, nơi nào còn có tâm tư đi cứu người khác? Một đám người hùng hùng hổ hổ, này lương thực cảm tình không phải hắn Trương Bách Nhân, hắn nghĩ phải làm tốt sự tình, cứ việc chính mình tìm tới lương thực chính là... Dựa vào cái gì nắm chúng ta lương thực sung mãn thiện tâm lại có một vị thân hào nông thôn quát mắng một câu. Nửa điểm lương thực cũng không có, chúng ta coi như là chết, cũng sẽ không giao ra một hạt lương thực. Chính phải. Này lương thực nhưng là chúng ta cả nhà già trẻ dựa dẫm, há có thể nói lấy ra liền lấy ra đến? Đúng vậy Cao huynh, ngươi còn là nói câu nói đi, chúng ta Lâm Thanh đều lấy ngươi dẫn đầu, ngươi tới nói một câu. Mọi người dồn dập nhìn về phía Cao gia tộc dài. Này lương thực là chúng ta ở trong loạn thế sinh tồn then chốt. Cần lương thực chính là ở muốn chúng ta mệnh, nhân gia đều muốn mạng của ngươi, ngươi nói ngươi có thể hay không? Cho Cao gia tộc dài lạnh lùng nở nụ cười. Chúng ta lại không phải người ngu, có người muốn bọn ta tính mạng, này lương thực tự nhiên là sẽ không cho. Giữa trường mọi người đều là cười ha ha. Ngày thứ hai túy hoa lâu Lâm Thanh cũng có túy hoa lâu đặt bao hết, Lâm Thanh to to nhỏ nhỏ sở hữu thân hào nông thôn gia tộc tụ hội, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh chờ đợi Trương Bách Nhân đến. Tới gần buổi trưa. Mới gặp Trương Bách Nhân cùng Dương Nghĩa Thần chậm chậm ung dung mà tới, đang lâm túy hoa lâu. Yêu, chư vị tới đúng là chào buổi sáng. Nhìn trong đại sảnh mấy chục người, Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào phòng khách bên trong. Chúng ta gặp Đại Đô Đốc, gặp Dương Tướng Quân, mọi người cùng nhau thi lễ. Đại Đô Đốc tiểu không cần phải nói, bần đạo đã tháo hạ quan ngậm, bây giờ nhất giới trắng thân, Vô sự một thân núi lỏng Trương Bách Nhân vừa nói, trực tiếp ngồi ngay ngắn chủ vị. Vung vung tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, mới gặp Trương Bách Nhân nói, ngày hôm trước bần đạo đi ngang qua Lâm Thanh, gặp đến chỗ này đạo phỉ vô số, giết người như ngóe, bách tính dịch tử mà thực, dân chúng lầm than, trong lòng khá là thống khổ. Quét mắt qua một cái giữa trường thân hào nông thôn, đã thấy từng cái thai to mặt lớn, dầu trang đầy bụng, hiển nhiên là trong ngày thường không ăn ít thì uống rượu. Mọi người nghe vậy im lặng không lên tiếng, tuyệt không mở miệng đón ý nói hùa, quyết định chủ ý gọi Trương Bách Nhân một cái người hát không khoang. Gặp được không người theo tiếng, Trương Bách Nhân tiếp tục nói, bản đô đốc muốn cùng chư vị mượn lương vàng gánh, năm sau xin trả, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người nghe vậy trầm mặc, Trương Bách Nhân đem ánh mắt rơi vào trước tiên chủ nhà họ Cao trên người, điểm danh nói, chủ nhà họ Cao, ngươi chính là bản địa đại tộc, ngươi mà nói một câu đi gặp được Trương Bách Nhân trực tiếp điểm danh, chủ nhà họ Cao biết không cách nào mang xuống, chỉ có thể cười theo nói, đô đốc không nên đùa giỡn, bây giờ, binh hoang mã loạn, địa chủ trong nhà cũng không có lương tâm, chúng ta nơi nào gom góp ra lương thực dư cứu tế cái kia bầy bách tính. Coi là thật không thể mượn. Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời sắc mặt trơn nên âm tờ giờ âm mở, chúng ta cùng đô đốc không quen không biết, vì sao phải mượn dư? Đô đốc chủ nhà họ Cao lúc này cũng trực tiếp xé rách thể diện, đô đốc như muốn mượn lương, chúng ta là không mượn, đừng nói vặt gánh, chính là một hạt đều không có. Này binh hoang mã loạn lương thực mới là cứng rắn hàng, trời biết đạo ngày ấy đô đốc gặp kiếp số, chúng ta chẳng lẽ không phải mất hết vốn liếng? Đô đốc nghĩ muốn lương thực cũng được, trực tiếp nắm bảo vật để đổi. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt âm trầm lại, một bên Dương Nghĩa Thần im lặng không lên tiếng, không nghĩ nói tiếp, cũng không muốn cùng Lâm An Thành thân hảo nông thôn làm lộn tung lên. Chư vị coi là thật không thể mượn lương với ta? Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Chúng ta cùng đô đốc có giao tình, chủ nhà họ Cao cười nhạo một tiếng. Không có Trương Bách Nhân sắc mặt bình tĩnh. Có quan hệ thân thích? Chủ nhà họ Cao lại hỏi. Không phải Trương Bách Nhân ánh mắt không hề lay động. Nhưng La Cố Nhân bằng hữu chủ nhà họ Cao lại hỏi một tiếng. Không phải tốt lắm. Nếu chúng ta không quen không biết, chúng ta vì sao mượn ngươi lương thực? Lẽ nào cũng bởi vì ngươi tu vi cao? Chủ nhà họ Cao trong mắt tràn đầy khinh thường. Các ngươi vẫn là không hiểu loạn thế quy tắc. Ngày hôm trước Trương Kim Sương bị giết, thủ hạ loạn đảng tiêu tan hết sạch. Ngươi nói nếu là đột nhiên chui vào Lâm Thanh Thành bên trong cướp sạch một phen, sẽ là hậu quả gì? Trương Bách Nhân nở nụ cười hết sức bình thản, nhưng lời nói lại gọi người sởn cả tóc gáy. Ngươi đang uy hiếp ta? Chờ chủ nhà họ Cao biến sắc, các vị thân hào nông thôn cũng là biến sắc. Nói chỉ là một cái khả năng mà thôi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nơi này là Lâm Thanh Thành, khả năng này mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Chủ nhà họ Cao lạnh lùng nở nụ cười, thế ra môn phiệt tuyệt không bị bất cứ uy hiếp gì. Nói xong sau lại trực tiếp phất tay háo rời đi. Các vị thân hào nông thôn thấy vậy dồn dập đứng dậy đi xa, đại sảnh chỉ một thoáng trơn nên trống rỗng một mảnh. Thế ra môn phiệt, quả thật là tốt, quả thật là rất khỏe mạnh. Trương Bách Nhân cười lạnh. Thiên sinh, làm sao bây giờ? Dương Nghĩa Thần cười khổ. Thế ra môn phiệt tự xưng là cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống mọi người tháng ngày quá lâu, còn thật sự cho rằng đem thiên hạ dân chúng vận mệnh thao chi ở tay. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, trong tay vướt vướt bò cạp tinh. Bây giờ trải qua Trương Bách Nhân tinh khí mấy thập niên thanh nén, bò cạp tinh càng ngày càng nhỏ, đã biến thành to bằng ngón cái, xiết trong tay phảng phất là một con thủy tinh. Đô đốc dự định làm thế nào? Dương Nghĩa Thần thấp giọng nói. Người đi điểm đủ binh mã, tối nay liền tàn sát Lâm An Thành bên trong địa chủ thân hào nông thôn. Thế gia môn phiệt ta đã sớm cùng thế gia môn phiệt sẽ rách thể diện, sao lại có điều kiêng kỵ gì hắn? Nếu cho là ta không dám làm, cái kia ta liền một mực muốn làm cho hắn. Nhìn Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ phân tan. Nở đô đốc, cân nhắc ra một khi thật sự đắc tội thế gia môn phiệt, làm hạ loại này phạm chuyện kiêng kỵ, ngày sau tiên sinh cùng thế gia môn phiệt lại không đường lùi. Dương Nghĩa Thần. Nghe vậy một cái giật mình. Đừng vội rông dài, nhanh đi điểm đủ binh mã. Trương Bách Nhân nói. Lâm Thanh Thành phòng giữ không chế ở thế gia môn phiệt trong tay. Buổi tối nghĩ muốn vào thành, sợ là không dễ. Dương Nghĩa Thần mang theo do dự nói. Ta tự có diệu kế. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Vô thân vô cố, không phải bằng không phải hữu giết mới vừa vặn, nguyên bản chỉ muốn các ngươi lương thực, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể liền mang các ngươi mệnh toàn bộ đều thu dô ý. Trương Bách Nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Các ngươi khích tướng như thế, ta như không làm xảy ra chuyện gì đến, sợ là xin lỗi ngươi lời nói kia. Trương Bách Nhân cùng Dương Nghĩa Thần ra Lâm Thanh Thành. Chủ nhà họ Cao cùng người khác thân hào nông thôn tụ hội một đường, rượu thịt phiêu hương, từng cái ăn là miệng đầy nước mỡ. Một thị vệ đi lên phía trước bẩm báo, gia chủ, cái kia Trương Bách Nhân cùng Dương Nghĩa Thần ra khỏi thành. Ha ha ha ha ha ha, nói cái gì vô sinh kiếm, cái gì chó má thiên hạ đệ nhất kiếm, chúng ta tiểu không mượn cái kia lương thực, hắn lại có thể thế nào. A ha ha ha ha ha ha, cả sảnh đường tiếng cười nhạo không cố kỵ truyền mở. Cái gì Trương Bách Nhân? hóa ra là nhát gan đổ vô lại đúng đấy, lương thực ở trong tay ta, hắn tính là thứ gì?